Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng là con gái trong mắt của mọi người. Anh hai tôi dẫn cô đến biệt thự kia, phải người bảo vệ cô 24 giờ. Đồng thời, vừa diệt trừ tất cả những người do Viêm Bang phái đến, muốn gây hại cho cô. Anh ấy vì cô đã làm tất cả, cô hiểu được sao? Khó trách. Khi cô muốn rời khỏi, thì cho dù đối xử tàn nhẫn với cô, nói những lời không lọt tai, anh đều không để cho cô rời khỏi. Thậm chí giam cô ở một phòng. Vì cái gì? Cũng chỉ là vì để bảo vệ cô. Thế nhưng cô lại đáp lại anh là cái gì chứ? Cô hận anh hai 8 năm trước vứt bỏ cô. Nhưng cô có biết anh hai ôm tâm tình gì ra quyết định này không? Tức giận làm cho Long Hồ mất đi lý trí. Cô cũng không giữ được lời hứa của mình nữa. Nếu như lúc này không nói ra, như vậy cô thật oan uổng là một người em rồi. Hàn Bích La ngước đôi mắt đẫm lệ, cho rằng mình đã nghe lầm. Lúc này Long Hồ rốt cuộc đã nhìn thấy nước mắt của Bích La. Cô cứng họng, nhưng chuyện đã tới nước này, cũng không thể tiếp tục giấu giếm cô ấy nữa. 8 năm trước ông nội đột nhiên qua đời, xa cách chúng tôi. Mà nguyên nhân ông qua đời là mệt mỏi quá độ dẫn tới bệnh phim tái phát. Lúc ấy anh ấy đã rất đả kích, nhưng không thể không đồng thời đưa tập đoàn Long Thị cùng với Long Môn đi lên. Bởi vậy đây là trách nhiệm của anh ấy. Sau khi thừa kế chức Long Môn không lâu, sau một hội nghị nhân viên, anh cả bị gặp tập kích, mà anh hai vừa lúc ở nơi đó. Anh cả vì cứu anh hai đã nổ súng giết chết một người dẫn đầu nhân viên phản bội trong đó. Bởi vì tự trách cùng với đau lòng, cho nên anh hai đã dứt khoát canh vác trọng trách của Long Môn, xử lý tất cả máu tanh và đen tối của Long Môn. Anh hai rất rõ ràng, sau khi chống đỡ Long Môn thì tình cảnh của anh ấy là nguy hiểm tới cỡ nào. Anh ấy không nghĩ, lại càng không nguyện ý để cho cô đi theo anh ấy, trải qua càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng nếu anh ấy nói rõ chân tướng cho cô, thì cô nhất định sẽ không chịu rời khỏi anh ấy. Vào lúc đó, cô vừa lúc trúng bẫy của Trần Hoàng. Anh hai liền thận thế mà giải trừ hôn ước cùng với cô, tuyên cáo người đời. Anh ấy từ bỏ cô. Cô chỉ biết là anh hai từ bỏ cô, nhưng cô có biết rằng, vào ban đêm không người, thì anh hai luôn tự trách mình ngồi trong thư phòng của hai người, thường đợi nhớ cô sao? Cô cũng có biết, anh hai luôn nhìn quà tặng của cô cho anh ấy, nhớ lại tất cả quá khứ của hai người không? Cô có biết rằng, lúc anh hai bị thương thì luôn gọi tên cô trong miệng sao? Nếu như lời nói này không nói là yêu cô, vậy thì cô nói cho tôi biết đi, cái này gọi là cái gì hả? Long Hồ khóc đỏ mắt, nhưng đối diện khuôn mặt của Hàn Bích La loang lổ nước mắt, đến cuối cùng giọng nói của cô trở nên bất đắc dĩ. Đầu của Hàn Bích La trống rỗng, chỉ còn lại buổi nói chuyện cùng với lời nói của Long Hồ. 8 năm trước, anh tàn nhẫn vứt bỏ cô là vì cô. 8 năm sau, anh vô tình nhốt cha cô cũng là vì cô. Tại sao? Tại sao anh ấy luôn một mình quyết định việc làm là vì tốt cho cô chứ? Anh có biết hay không? Rời đi anh, mỗi ngày một thân một mình, so với mỗi ngày liếm máu ở trên mũi dao còn đau khổ hơn. Ngày không có anh ở bên cạnh, so với việc thường xuyên phải lo lắng cho mình, còn có thể nhìn thấy mặt trời. Nhưng anh ấy còn ngốc như vậy chứ? À Tĩnh là yêu con, một điểm này bác gái có thể làm chứng. Long phu nhân vẫn không nói một tiếng nào, chậm rãi đi lên phía trước, kéo Hàn Bích La khóc không thành tiếng vào trong ngực, rồi dịu dàng nói. Nằm ở trong lòng của Long phu nhân, bản thân Hàn Bích La khóc đến bất lực. Long phu nhân thở dài một tiếng, khẽ vuốt ve cô giống như đang khóc, như là một đứa bé vô dụng. Ông trời ơi, xin đừng khiến cho những người trẻ tuổi yêu nhau phải gánh chịu nhiều khổ đau như vậy. Xin hãy làm cho Long Tĩnh sớm tỉnh lại một chút. Long phu nhân im lặng mà van xin. Long Tĩnh không tỉnh lại. Ông trời giống như không nghe lời van xin của Long phu nhân. Long Tĩnh vẫn còn hôn mê, giống như sẽ luôn ngủ say và không bao giờ tỉnh lại nữa. Hàn Bích La ngồi trên ghế ở bên mép giường cầm tay của anh. Nằm ở trên giường gần 2 tuần lễ. Cho đến khi bác sĩ nói cô rút cuộc có thể xuống giường, có thể đi lại, cô liền đến phòng bệnh của Long Tĩnh đầu tiên, hướng về phía nơi người đàn ông còn đang hôn mê bất tỉnh, tựa vào bên tai của anh nói nhỏ. À Tĩnh à, em yêu anh. Mặc kệ anh có nghe thấy hay không, mặc kệ anh sẽ không thể hồi tỉnh, cô đã làm một quyết định. sẽ không vì một người nào mà thay đổi quyết định này. Em sẽ không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.